Chương 191, đi phàm vực. Chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy bọn họ. Khương Ly đem trong mắt nước mắt nghẹn trở về, đối bên người hai người no y hóa thân thành trưởng lưu thiếu quân lục giới, nhìn thấy Khương Ly trong mắt một chút thương cảm, đối Tinh Luân nói, ngươi về trước đi. Cảm giác mình bị ghét bỏ Tinh Luân, vốn định muốn nói gì, có thể là vừa đối đầu chủ tử nhà mình cái kia lạnh buốt ánh mắt, lập tức liền sợ. Không dám nói nhiều một câu nói nhảm, lập tức rời đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Thiếu quân cùng cái này Khương Ly ở giữa, khẳng định có vấn đề đảo mệnh rời đi hắn, còn tại trong lòng khẳng định suy đoán. Chờ Tinh Luân rời đi về sau, Khương Ly nhìn về phía lục giới, thiên ngôn vạn ngữ đều tại trong mắt tan ra. Chúng ta đi đi một chút. Lục giới đề nghị. Khương Ly gật đầu, vui vẻ toàn mệnh. Bất quá, tại lúc gần đi, Khương Ly vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua lẫn nhau tố tâm sự sư tôn sư mẫu, tại khỏe miệng tách ra một vệt nụ cười về sau, mới đi theo lục giới rời đi. Hai người tới trốn không người, Khương Ly chậm rãi nói, mặc dù không biết bí trận đối huyện đế đế niệm có hữu dụng hay không, nhưng ta vẫn là tại cung phụng hắn đế niệm cung điện bên ngoài, bố trí một chu tờ ngăn cách bí trận. Sư tôn bên kia, ta cũng làm cho hắn tất cả như cũ, tận khả năng không cần kinh động huyện đế, vì ngươi tranh thủ thời gian. Chỉ cần lục giới hoàn toàn hấp thu thể nội bản nguyên chi lực, giải trừ hậu hoạn, như vậy bọn họ liền không cần lại lo lắng huyện đế uy hiếp. Mặc dù càn khôn âm dương đại pháp có thể luyện hóa bản nguyên chi lực, thế nhưng, loại kia luyện hóa một lần, liền cần một đoạn thời gian đến hấp thu, vì lẽ đó lục giới muốn hoàn toàn hấp thu lực lượng này, dù cho tại sự giúp đỡ của Khương Ly, cũng là cần thời gian. Ly Nhi vừa rồi khóc. Có thể là, lục giới để ý lại không phải huyễn đế uy hiếp, mà là vừa rồi Khương Ly tâm tình. Khương Ly khẽ giật mình, ngước mắt nhìn về phía hắn, lắc đầu phủ nhận. Không có. Lục giới xoay người, nghiêm túc nhìn chăm chú nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt. Vì sao khóc đoàn tụ không phải việc vui sao hắn không biết rõ, Khương Ly tại sao phải khóc. Khương Ly không cách nào hướng hắn giải thích, nàng tràn đầy cảm xúc, là vì sư tôn sư mẫu tách rời đoàn tụ, để nàng nghĩ đến mình cùng lục giới mấy lần bất đắc dĩ tách rời. Nàng đã từng, chưa từng sẽ thêm sầu thiện cảm, càng là thoải mái tùy tính. Thế nhưng, trong lòng có lo lắng về sau. Trái tim của nàng cũng biến thành tinh tế mẫn cảm. Ta nói không có khóc chính là không có khóc. Khương Ly bĩu môi, hai tay đem lục giới đẩy đến đưa lưng về phía thân đi. Lục giới im lặng. Vừa rồi, rõ ràng chính là khóc. Có thể là, hắn Ly Nhi không thừa nhận. Tốt, ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Trầm mặc về sau, lục giới chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng vẫn là căn dặn một câu, Ly Nhi về sau nếu là cảm thấy thương tâm khó chịu, nhất định muốn nói cho ta nguyên nhân. Biết rõ. Nghe ra nam nhân lo âu trong giọng nói, Khương Ly mím môi mà cười. Không hy vọng lục giới tiếp tục tại vấn đề này bên trên nghĩ sâu, Khương Ly nói sang chuyện khác. Đúng, ta tại hơn một năm trước, gặp được một cái tự xưng là đến từ vạn giới thánh vực thiếu đế cung người. Lục giới ánh mắt lóe lên, quay người đối mặt nàng. Khương Ly hồi ức một cái, vừa tiếp tục nói, hắn đã từng nói, hắn cứ gọi thần vũ hắn tựa hồ đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Ta chưa nói cho hắn biết, về sau hắn cùng ta một đoạn thời gian, liền không thấy. Có thể là người này lục giới nâng lên tay, tại hắn trong lòng bàn tay hiện ra một tầng màn sáng bên trong xuất hiện một cái ngọc thụ lâm phong nam tử tuấn Mỹ. Chính là hắn. Khương Ly khẳng định gật đầu. Lục giới thu hồi màn sáng, đối Khương Ly nói, hắn là tâm phúc của ta một trong, làm người tương đối trầm ổn, tỉnh táo. Xem ra, bọn họ là tại vạn giới thánh vực không cảm giác được cờ ta tồn tại, vì lẽ đó mới đi đến Sơn Hải Khâu tìm kiếm tung tích của ta. Nếu hắn lại xuất hiện, ta muốn nói cho hắn biết tung tích của ngươi sao? Khương Ly hỏi. Lục giới trầm ngâm một chút, nhưng chậm rãi lắc đầu, tạm thời không cần nói cho hắn biết. Huyễn đế cẩn thận, tất nhiên có phái người nhìn chằm chằm thiếu đế cung. Thần vũ bọn họ tìm kiếm ta, mới là bình thường biểu hiện. Nếu là không tìm, hay là đột nhiên không có lo lắng như vậy, mới có thể để huyễn đế sinh nghi. Khương Ly gật đầu, cảm thấy lục giới nói rất có lý. Nhưng, lục giới lại nói, bất quá, nếu là hắn lại tìm đến, ngươi có chuyện gì cần hắn xử lý, ngược lại là có thể trực tiếp phân phó. Ta có thế chỉ huy hắn Khương Ly có thể là không có quên, lúc ấy thần vũ mang cho nàng cảm giác gáp bách mười phần cường. Lục giới gật đầu, tự nhiên, đừng quên ngươi thân phận. Còn có ta lưu tại trên người người thê ấn. Khương Ly vô ý thức nâng lên tay, sờ lên chính mình mi tâm. Ly Nhi, trở về trường lưu về sau, ta muốn lập tức bế quan. Lục Giới đột nhiên nói. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn. Lục Giới lại nói ra để gò má nàng có chút nóng lên, lần này luyện hóa bản nguyên chi lực, ta cần bế quan đem nó hấp thu. Biết rõ. Khương Ly tránh đi hắn cái kia nóng rực ánh mắt, nói thầm một tiếng. Ai ngờ, Lục Giới lại nói, ngươi cũng đồng dạng, luyện hóa bản nguyên chi lực, có một ít lưu tại trong cơ thể ngươi, ngươi cũng phải tìm thời gian đem luyện hóa, cái này đối ngươi tù vì có chỗ tốt. Ta biết Lục Giới, để Khương Ly nghĩ đến cái gì, hai gò má không hiểu nóng hổi. Ly Nhi, ngươi làm sao vì sao mặt hồng như vậy có thể là có chút không thoải mái. Lục Giới chú ý tới Khương Ly biến đỏ sắc mặt, quan tâm hỏi. Khương Ly bận rộn tại hắn đưa tay qua lúc đến, nâng lên hai tay che lại gương mặt của mình, không có gì, một hồi liền tốt. Cổ quái như vậy Lục Giới nhíu nhíu mày lại, gặp nàng kháng cự, liền thu tay về. Khương Ly lấy tốc độ nhanh nhất, bình phục chính mình tâm tình, để trên gương mặt đỏ mặt rút đi. Gặp nàng như thường, Lục Giới mới nói, Ly Nhi, ta không ở bên người ngươi, phải cẩn thận nhiều hơn, chiếu cố tốt chính mình. Nếu là có chuyện khó khăn gì, không nên vọng động, có thể đến trường lưu tìm ta. Tinh Luân đã nhận biết ngươi, ngươi bây giờ lại là trường lưu cung phụng, muốn đi vào trường lưu tiên cung hết sức dễ dàng. Được. Khương Ly gật đầu. Tách rời, đã không phải là một lần, hai lần. Mặc dù không bỏ, nhưng cũng có chút quen thuộc. Cũng may, lần này tách rời cũng không phải là sinh ly từ biệt, chuyện này đối với Khương Ly đến nói, đã là rất lớn may mắn. Lục Giới không có tại Vân Chi Châu lưu lại bao lâu. Làm Dược Tiên Vương sự tình giải quyết về sau, hắn liền mang theo người trở về trường lưu. Chỉ là, hắn tại nửa đường, phân phó Tinh Luân đi một chuyến Thiên Lan Châu cùng Bất Thanh Châu. Bất kể như thế nào, cái kia hai cái Tiên Vương, chung quy phải gõ một cái. Mà Khương Ly, thì được Tử Nguyên Tiên Vương gọi vào trước mặt. Cái gì để ta đi phàm vực? Khương Ly trừng mắt nhìn, Tử Nguyên Tiên Vương phân phó, để nàng mười phần ngoài ý muốn. Tử Nguyên Tiên Vương mỉm cười gật đầu. Phàm vực thi đấu sắp đến, lần này, đến phiên ta phá vũ châu đi chọn lựa có tư chất đệ tử tiến vào tiên vực. Ta nghĩ đến nhớ tới, ngươi với tư cách phá vũ châu đại biểu dẫn đội đi là tốt nhất. Ta tư lịch không đủ đi. Khương Ly muốn từ chối. Từ Yên các sự tình, liền đã gây họa, lần này còn muốn tiếp tục làm náo động có cái gì không đủ. Tử Nguyên Tiên Vương nhưng xem thường.